Xin sư cho biết thêm về ngài Ngộ Tông và công đức của ngài trong việc thành lập Theravada ở Việt Nam. Vì sao thời đó Theravada đã thành lập nhưng vẫn chưa có bộ kinh Pali Việt nào hoàn chỉnh? Vậy thì tu sĩ thời đó tu tập theo bộ kinh nào vậy sư? Xin thưa với quý vị đó, sư rất là lười học lịch sử, sư rất là lười học lịch sử, cho nên quý vị đem sử quý vị hỏi sư là bao nhiêu là quý vị hỏi lộn chỗ rồi. Quý vị muốn biết cái công của ngài khi mà ngài đem cái đó gọi đá về Việt Nam á, vui lòng xem cái quyển Thắp Lửa Tâm Linh. Quý vị search trên Google đó, nó có hai bản. Một á, là cái bản sách in, có phần chỗ có chỗ bán, có chỗ cho thỉnh, hoặc là có chỗ tải về nữa, có chỗ tải về nữa. Quý vị đọc ha, quý vị đọc thì quý vị sẽ biết cái hành trạng của ngài rất là hay. Sư khuyên nha, nếu như mà quý vị có cái thiện cảm đối với Phật giáo Theravada Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì nên tìm đọc cái quyển này. Và nếu như ai đó, ai mà có cái lòng mà ấn tống thì cũng nên ấn tống cái quyển này nha. Công đức vô lượng ha, công đức vô lượng. Còn cái việc mà Chư Tăng thời đó mà chưa có kinh dịch Việt, mà Chư Tăng tu kiểu gì đó thì xin thưa, một phần á, là Chư Tăng qua qua Campuchia, qua Cam. Thì qua Cam á, thì Chư Tăng học ở Cam, thì Chư Tăng nói tiếng Cam. Thì Chư Tăng vẫn học được như thường. Rồi có vị thì qua Thái, thì vừa thì học tiếng Thái, và sau đó vẫn học quý vị không. Rồi có vị thì qua Miến, thì vừa học tiếng Miến, mà sau khi học được tiếng Miến thì bắt đầu học giáo lý đấy. Hơn nữa sư nhắc điểm quý vị nhớ, Theravada vào cái thời mà mới khai sơn đó, toàn là bậc long tượng không mà nha, toàn là bậc long tượng không mà. Các ngài rất là giỏi nha, các ngài giỏi không chỉ một ngôn ngữ, không chỉ hai ngôn ngữ. Có vị giỏi vừa tiếng Cam vừa tiếng Thái, vì giỏi tiếng Miến. Và xin thưa nha, một chuyện nữa, cái số mà vị giỏi Pali đó rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên thời xưa đó, cái thời mà chưa có các bản dịch đó, toàn long tượng không à. Và do các ngài có đệ tử thì đương nhiên các ngài dạy là đệ tử. Thành ra bây giờ đó, bây giờ do có cách đời của các ngài nó không có xa, không có xa mấy, cho nên thì cũng có cái dòng, nói nó kỳ, nó cũng có cái dòng. Ví dụ như cái này là dòng của Hòa thượng Giới Nghiêm, nên là dòng của Hòa thượng Hộ Tâm, Hộ Tông. Đây là dòng Hòa thượng Hộ Nhẫn. Thì có dòng tức là đệ tử truyền xuống, đệ tử truyền xuống. Thì nói như vậy để quý vị yên tâm. Và sau này thì khi tăng đoàn hưng thịnh hơn thì Chư Tăng mới có các cái bản dịch đấy. Hơn nữa như thế này, có nhiều bài kinh lẫn chú giải, ngay cả A Di Đàm, mặc dù đó các ngài chưa kịp dịch nhưng mà kiến thức giáo lý của các ngài đủ vững để dạy đệ tử và truyền lại cho đệ tử pháp học và pháp hành ha. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng vào thời kỳ đó.